Xe Mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mặt thế. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, bà chủ đúng là biết nói đùa, tôi còn có việc, trưa nay đến lấy suất ăn đã đặt. Người đàn ông phát hiện bà chủ nhìn thấu suy nghĩ của mình, lại thêm lời bạn hôm qua nói với anh ta liền vội vàng cười ha ha bước nhanh đi. Còn về những người khác ở xung quanh thì nhìn nhau một cái rồi rời đi. Hôm qua bọn họ nghi ngờ bà chủ này là tiến hóa giả, bây giờ với một loạt lời của cô càng khiến người ta nghi ngờ cô là dị năng giả. Dù sao không có tiến hóa giả nào dám kiêu ngạo như vậy, tuyển người chỉ cần tiến hóa giả hoặc dị năng giả đặc biệt, lại nhìn vết cào của dị thú trên thân xe, bọn họ vẫn yên lặng là một người đến ăn thôi. Nhìn mọi người giải tán xong, Biên Duyên hài lòng về xe, 500 suất hôm nay, cô phải bắt đầu chuẩn bị rồi. Nhưng mà hôm qua đã làm gà om, vậy hôm nay cô không muốn tiếp tục nữa, vì vậy bây giờ cô ra ngoài xem sao, gà hôm nay dùng gì để phối hợp. Mở rèm che phòng ngủ nhìn lướt qua, An An đang ngủ ngon, cô cũng chỉ cầm đồ bước nhanh xuống xe, vừa hay có thể qua chợ sớm xem sao, mua chút đồ gì đó về. Sau khi đi dạo một vòng, Biên Duyên ôm một bó nấm còn to hơn cả ô về xe, mặc dù bề ngoài vô cùng lớn, nhưng mùi thơm rất đậm, nếu xử lý tốt thì mùi vị còn tươi hơn nấm chưa biến dị. Em gái Biên Duyên, hôm nay em dùng nấm biến dị để làm món ăn hả? Hạ Thu Ca nhìn thấy Biên Duyên ôm nấm biến dị về sắc mặt không tốt lắm, dù sao nấm biến dị này có độc. Chị Thu Ca yên tâm, không phải lần đầu tiên em làm đâu, em còn có việc không nói với chị nữa. Nấm biến dị có độc cô cũng biết, vì vậy trước khi mua cô đã hỏi hệ thống có thể loại bỏ độc trong lúc chuyển hóa năng lượng. Nhìn Biên Duyên ôm nấm biến dị lên xe, người mang vẻ mặt phức tạp không chỉ có mình Hạ Thu Ca, đặc biệt là những người đã đặt hàng trước, bây giờ đều đang suy nghĩ đi đòi tiền có được không. Mấy người trong đó nổi tâm tư, chân trước vừa đi chân sau đã kéo lại, nghĩ đến vẻ mặt lúc bà chủ nói chuyện, bọn họ quyết định nhịn, dù sao vì vài viên tinh hạch đắc tội với người có khả năng là dị năng giả, mất nhiều hơn được. Những người bên ngoài suy nghĩ như nào Biên Duyên không muốn tìm hiểu. Bây giờ cô đang mượn hệ thống chuyển hóa cắt nấm thành miếng vừa phải, sau đó xào một đờ ứa xong thì cùng An An ăn bữa sáng. Cách chương.